Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1105, Tần Cung chất vấn. Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng nói, coi như là biết toàn bộ. Trước Tần Vũ gia chúa đã từng cùng ta nói rồi thủy tổ toàn bộ. Vậy thì tốt, cũng tiết kiệm đi ta không ít chuyện. Tần Cung, Tần tộc sinh mệnh là thủy tổ Tần không phải là cho. Không có hắn, cũng chưa có chúng ta toàn bộ họ Tần mạng sống con người. Cũng không có bây giờ Tần tộc. Cho nên, lão tổ có thể hay không sống lại ý vị như thế nào? Ta nhớ ngươi có lẽ cũng không hết sức rõ ràng. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như hắn có thể sống lại, liền có nghĩa là ta Tần tộc đem ở thiên giới vào một gần tráng đại phồn vinh. Liền có nghĩa là một ngày nào đó, thiên giới có thể vì ta Tần ra toàn bộ. Bởi vì cao đào thần tự bạo, bởi vì thủy tổ trọng thương không trị, trở thành một hoạt tử nhân. Cho nên, từ đó về sau, ta Tần tộc con cháu toàn bộ sứ mệnh là vì lão tổ sống lại. Vì vậy, mới có Tần võ bị phái đến bầu trời, kéo dài Tần tộc hương hỏa, để có thể xuất hiện một cái có thể thừa nhận được lão tổ nhục thân cùng hồn thể hậu nhân xuất hiện. Biết Tần tộc ở bầu trời cùng vân hư hai giới vì sao đối với đích hệ tử tôn như thế được coi sao đó. Cũng là bởi vì chúng ta phải lấy được một cái nắm giữ thuần chính nhất lão tổ huyết mạch đời sau đi. Ra, tới cứu lão tổ, lớn mạnh Tần tộc, kể từ lúc đó, sinh ở Tần tộc cũng không phải là các ngươi may mắn, mà là các ngươi bi ai. Có thể đây cũng là gia tộc sứ mệnh. Còn nhớ gia tộc gia quy điều thứ nhất là cái gì không thời khắc chuẩn bị. Là gia tộc sứ mệnh mà phó ra tánh mạng mình. Có lẽ hậu thế không người để ý biết những lời này hàm nghĩa chân chính. Có thể nó hàm nghĩa chân chính chính là đem bỏ sinh cứu sống lão tổ. Đây chính là gia tộc sứ mệnh toàn bộ ý nghĩa chỗ. Người đoán không sai. Tự đời thứ 11 gia chủ lên. Từng cái phi thăng thiên giới người. Đều là lão tổ mà chết. Đệ nhất lại một đời người người trước ngã xuống người sau tiến lên. Là vì cứu sống lão tổ. Có thể vì lão tổ tìm được một cái thích hợp hắn thể xác. Có thể trang phục lộng lẫy xuống hắn hồn thể thân thể. Có thể đệ nhất lại một đời người thất bại. Mọi người không phải là huyết mạch không thuần. Chính là thân thể điều kiện quá kém. Cho tới nhà mình tộc đời thứ 11 gia chủ lên. Cùng nhau đến ngươi cái này 38 thay mặt con cháu đến. Gia đình kiếp trước tổng cộng có 33 thay mặt con cháu là lão tổ cống hiến ra bọn họ sinh. Mệnh quý báu, có thể kết quả, lại không có một người có thể thành công. Trước đây không lâu phi thăng thiên giới Tần Chiêu cũng giống vậy không làm lão tổ sống lại. Hắn giống vậy chết đi, mà bầu trời Tần gia cùng vân hư giới Tần gia cũng đã bị diệt. Bây giờ... Người chính là thủy tổ hy vọng cuối cùng, cũng là Tần tộc hy vọng cuối cùng, mà khi chúng ta gặp lại ngươi thời điểm, chúng ta thất vọng, bởi vì chúng ta không cách nào từ trên người ngươi thấy cường giả phải có tư chất. Thậm chí ngươi là tất cả gia chủ bên trong kém cỏi nhất một cái. Đối với chúng ta sai, Tần võ nói hết thảy bây giờ chúng ta tin, bởi vì vừa mới, ngươi lại được ta một đòn mà bình yên vô sự. Người biết ta là tu vi gì sao nói cho người biết. Ta là bát cấp thái thượng cảnh tu vi. Có thể bị ta một đòn mà không chết. Đủ có thể thấy ngươi thể xác đã mạnh mẽ tới trình độ nào huống chi. Người chính là một cái dược sư. Một cái thần cấp dược sư. Một cái dược sư nói rõ cái gì nói rõ ngươi hồn lực không gian hoàn toàn cường đại với chính thường. Nhân gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn. Ủng bất diệt chiến thể. Ủng có thần cấp dược sư hồn lực sức chứa. Quan trọng hơn là, người lại nắm giữ cùng thủy tổ hoàn toàn giống nhau tinh thuần nhất huyết mạch. Điều này nói rõ cái gì ngươi rõ ràng chính là trời xanh đối với ta Tần gia lớn nhất ban cho. Chúng ta rốt cuộc phải các loại đến lão tổ sống lại ngày hôm đó. Ở Tần hầu sục sôi trong lời nói, Tần cung thần sắc trở nên càng ngày càng lạnh. Cuối cùng hắn chậm rãi đứng dậy. Trong mắt tất cả đều là châm chọc vẻ mặt. Thay mặt tộc trưởng, ta có thể hỏi một chuyện không? Tần cung mở miệng nói. Tần hầu tựa hồ cũng không có phát hiện Tần cung khác thường. Hắn vẫn kích động hồi đáp. Hỏi đi, có vấn đề gì cứ hỏi. Chỉ cần là ta biết. Xin hỏi thay mặt tộc trưởng, tần tộc đời thứ 11 gia chủ trước, không phải là còn các ngươi nữa tồn tại sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không có một người có thể vì cứu sống thủy tổ mà tuân thủ gia tộc tộc quy điều thứ nhất sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi càn rỡ, ngươi lại dám như thế đối với tổ tiên nói chuyện. Tần Hầu trong nháy mắt giận dữ, quả đấm không tự chủ đã nắm lại đến, phát ra tiếng tin tức bạo nổ. Có thể Tần Cung hai tròng mắt lại xê dịch không tệ địa cùng Tần Hầu đối mặt, kiên định không chịu lui bước. Ở ánh mắt cu ả Tần Cung bên trong, Tần Hầu trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia kinh hoàng. Hơi đem quả đấm lỏng ra, Tần Hầu thở dài một tiếng, mở miệng nói. Tần Cung, người khả năng toàn bộ không biết. Dĩ nhiên thủy tổ trọng thương không trị lúc, gia tộc mất chi ngửi thủy tổ, nhất thời lâm vào khốn cảnh. Ở thiên giới bắc phương địa vị bắt đầu dao động, chính là bốn bề thọ địch lúc. Cho nên, thủy tổ có lệnh, mệnh ta tạm thay hắn chức gia chủ, mà khác bảy vị thiên giới tộc trưởng phân quản tứ phương. Chỉ có Tần Võ tu vi quá thấp, tu luyện lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Mà khi đó, bầu trời thiên tộc lại gặp phải hương hỏa khó mà kéo dài cục diện. Cho nên thủy tổ liền truyền ra lệnh, mệnh Tần Võ trở lại bầu trời, kéo dài thương khung đại lục Tần ra hương hỏa. Rồi sau đó, tự 11 đời gia chủ lên, mới tuyển định làm hắn thân thể sống lại ứng cử viên. Hết thảy các thứ này đều là thủy tổ mệnh lệnh. Chúng ta tại sao có thể cãi lại đây? Tần Cung sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh. Thay mặt tộc trưởng, là Hà gia tộc từ đời thứ 11 gia chủ lên, cộng trải qua 23 đời gia chủ, cũng không có thể cứu sống thủy tổ đây. Dĩ nhiên là thân thể bọn họ cường độ không đủ, thần hồn không gian cũng giống vậy không đủ nguyên nhân. Tần Hầu mở miệng nói, nếu biết những thứ này, vì sao phải liên tiếp để cho các đại gia chủ đang không có đạt tới thần cấp trước liền trước thời hạn phi thăng đây? Cái này cùng trực tiếp giết chết bọn họ lại có gì khác? Lần này Tần Cung chân nộ, hắn lớn tiếng chất vấn. Chuyện này, chúng ta cũng là vội vã để cho lão tổ sống lại. Tần Hầu nhất thời trên mặt mồ hôi cũng chảy xuống. Hừ, ta nghĩ rằng trong này còn có khác nguyên nhân đi. Nếu không, ta không tin tưởng các ngươi nhiều người như vậy cũng không biết đạo lý này. Cái này không khác nào là đang ở giết hại chính mình hậu thế. Người nói bậy. Là lão tổ sống lại, hậu thế làm ra một ít hy sinh không nên sao? Tần Hầu mở miệng giận dữ hét. Hậu thế tự nhiên có nghĩa vụ như thế. Có thể ngươi cái này làm con trai đây, hắn cái này làm tôn tử đây, các ngươi này chín vị gia chủ, người người thực lực không tầm thường. Chẳng lẽ cũng chưa có suy nghĩ có một người đứng ra cứu sống lão tổ? Nhất định phải đem Tần tộc làm đời đời diệt tuyệt mới chịu cam tâm không được? Tần Cung giống vậy, gầm nhẹ lên tiếng. Tần Cung, ngươi dám đối với ngươi tổ tiên vô lễ như thế. Đây rõ ràng là không vâng lời, là đại nghịch bất đạo, phải bị tội gì? Tần Hầu bàn tay lần nữa giơ lên. Tội gì? Ta chỉ là hỏi một chút tình huống, chính là đại nghịch bất đạo. Các ngươi giết hại hậu thế chính là chuyện đương nhiên, hôm nay ta còn liền đem lời lược ở nơi này. Thủy tổ là ngươi cha, ngươi cái này làm con trai tối có nghĩa vụ làm hắn sống lại. Nếu như ngươi không cứu trương, ta thì càng không cái này nghĩa vụ tới cứu. Nếu như nhất định phải ta cứu cũng được. Chúng ta theo như bối phận từng cái đến. Chết một người, người kế tiếp tiếp nối. Lúc trước các ngươi cũng không phải là làm sao như vậy. Tần Cung phất ống tay áo một cái, mở miệng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.